Đế quốc bại gia tử, chương 168, sau cùng kết quả, khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ thứ sử thật lớn, trong sảnh đường ngồi đầy người, thứ sử Đồng Dịch Võ nhánh người, tất cả đều trong hàng, cho dù là Vu Hồng, Trịnh Nhàn mấy người đều ở đây. Lên trên hai vị là một mặt xanh mét Giang Hạ quận quận trưởng, Lạc Xuyên Nam và Tuyên Bình Hầu sứ giả Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc phủ trưởng sứ Phùng Quán Thần. Phòng khách yên tĩnh, bầu không khí trầm thấp, tất cả mọi người đều không nói một lời, cho dù là gần đây ngả ngớn Dương Tu Văn cũng là đang ngồi ngay thẳng, đều biết quận trưởng Lạc Xuyên Nam cầm bọn họ triệu tập ở chỗ này, là muốn giáo huấn. Đồng Càn sắc mặt âm trầm thật giống như có thể nhỏ ra nước mà Đồng Dịch Võ nhưng là muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng thấy lên trên hai vị đại nhân, lại không dám nói. Như vậy qua nửa khắc Lạc Xuyên Nam nắm lên bên cạnh ly trà trên bàn, trực tiếp nện ở trên đất. Đụng đích một tiếng, cầm tất cả mọi người đều hù được mãnh được ngẩn ra. Giờ phút này Phú Dương bá tước phủ lớn bày tiệc rượu, tiếng cười nói, mà chúng ta đây. Lạc Xuyên Nam tức giận mở miệng, đối với chúng ta như vậy có lợi quy tắc võ so, vẽ tranh, văn thử ba trận đều là thua. Để cho mặt ta đi kia thả, để cho Tổng đốc đại nhân mất hết mặt mũi. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng đáp lại, thừa nhận Lạc Xuyên Nam lừa giận. Nhất là ngươi, Đồng Dịch Võ, Lạc Xuyên Nam ánh mắt quay đầu sang, ngươi là làm sao cho ta bảo đảm, làm sao cho ta cam kết, ngươi chính là dùng cái này tới giao phó ta sao, liền một cái bại gia tử cũng không sánh bằng. Nghe vậy, Đồng Càn lại là khó chịu, lần này bại bởi Vương Khang đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Quận trưởng đại nhân, Đồng Dịch Võ đáp lời ra đầu khó khăn mở miệng, hắn biết mình phải được tranh thủ, đất phong tranh là ba trận, không thể cầm tất cả nồi cũng trừ ở trên người mình. Trách nhiệm này, mình gánh không dậy nổi, vậy không đỡ nổi. Cái đó bại gia tử tuyệt đối sẽ không có này mới học, vậy khẳng định không phải hắn làm, rất lớn xác suất là do Thái Hòa viết. Trước khi tỉ thí, Vương Khang từng đi Dương Châu thư viện hướng Thái Hòa hỏi qua. Đồng Dịch Võ mở miệng nói, một điểm này Vu Hồng có thể làm chứng quảng cáo. Vu Hồng bận bịu nói. Đúng là như vậy, chuyện này hắn tại sao có thể quên, bởi vì này hắn còn đánh cuộc bại bởi Vương Khang, thất lạc đại nhân, đến hiện tại cũng không dám sáng mắt ra phố. Cho nên à, nhất định là Thái Hòa trước đó đặt chúng liền đề, sau đó nói cho Vương Khang. Đồng Dịch Võ bận bịu nói, người nói những thứ này hữu dụng không? Lạc Xuyên Nam không chút khách khí trực tiếp cắt đứt, hiện tại đã có định luận, đã là thua, chẳng lẽ lại để cho Tổng đốc đại nhân đi tìm Triệu Hoàng sao? Còn ngại không đủ mất mặt. Nhưng mà, Đồng Dịch Võ khó nhọc nói, không việc gì nhưng mà, Lạc Xuyên Nam khoát khoát tay, ngươi vấn đề chính ngươi đi tìm Tổng đốc đại nhân xin tội. Còn như cuối cùng Tổng đốc đại nhân tha không buông tha qua ngươi, liền xem ngươi tạo hóa. Nghe lời này, Đồng Dịch Võ ánh mắt ngay tức thì ảm đạm xuống, sắc mặt vậy một phiến thảm trắng, Tổng đốc đại nhân phong tước hiệu Tuyên Bình Hầu, là võ tướng xuất thân, quản lý bên dưới nghiêm khắc. Hắn hôm nay ra lớn như vậy sơ suất, chỉ sợ là kết quả kham ưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Càn hiển nhiên cũng là rõ ràng, sắc mặt lại là âm trầm, đối với Vương Khang hận ý đơn giản là như ngút trời lũ lụt, nếu không phải hắn, bọn họ sao sẽ đến đây. Thấy một màn này, Dương Tu Văn theo bản năng phát ra một tiếng cười khẽ, như vậy xem ra, sự phạt cũng rơi vào Đồng gia trên đầu, cùng hắn không liên quan. Dẫu sao hắn vậy bại bởi Vương Khang. Cái này một tiếng cười khẽ ở nguyên bản tĩnh mật phòng khách lộ vẻ rất là đột ngột, trong chốc lát ánh mắt của mấy người đều là nhìn về phía hắn. Nhất là Đồng Dịch Võ phụ tử ánh mắt lại là nổi nóng, nếu không phải ngươi bại bởi Vương Khang, còn nào có như thế nhiều sự việc, bây giờ lại còn có mặt mũi tân tai vui hỏa. Còn có ngươi, Dương Tu Văn, Lạc Xuyên Nam sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, một tiếng này, để cho Dương Tu Văn nhất thời thu hồi cười khẽ. Ta thưởng thức ngươi vẽ tranh mới có thể đem ngươi mang theo bên người, mà ngươi đâu? Mượn ta chiếu phủ, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thấy trung ý cô gái, lại là cưỡng ép chiếm hữu. Ngươi làm những thứ này, lấy là ta cũng không biết sao. Lạc Xuyên Nam giận dữ hết, thua thiệt ngươi vẫn là tiểu hỏa thánh, ta cầm sự việc trọng yếu như vậy giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Đơn giản là mất thể diện về đến nhà, ngay cả một bại gia tử vậy thì không bằng. Lời này đau nhói Dương Tu Văn, giờ phút này hắn mới là có chút hiểu Đồng Càn, đều ở đây mình am hiểu nhất một đạo trên bại bởi Vương Khang, loại cảm giác này, cảm động lây. Ngày mai cùng ta hồi quận thành, tốt nhất cho ta an phận một chút, nếu không ngươi đi ngay chết đi. Lạc Xuyên Nam lạnh lùng nói. Nghe vậy, Dương Tu Văn đành phải lộ vẻ tức giận gật đầu, những năm này bởi vì Lạc Xuyên Nam coi trọng, hắn thì cưng chiều mà kiêu, ai cũng không nhìn ở trong mắt, đắc tội không biết bao nhiêu người. Nếu như Lạc Xuyên Nam lại nữa quản hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ cừu nhân đến cửa chờ chết. Tình cảnh lại lần nữa lạnh xuống, còn như Lý Ngự Giao mọi người đều là có ý thức coi thường không sách Lý Ngự Giao là tổng đốc tìm người tới, hơn nữa còn là người Lý gia. Coi như là phải hỏi thăm, vậy không tới phiên hắn tới hỏi. Tiếp theo, Lạc Xuyên Nam lại là ai cái khiển trách một trận, thật ra thì hắn trong lòng cũng là tức giận, chỉ vì chút giận mà thôi. Tàn cuộc sau đó, mấy người đều là sắc mặt không đẹp mắt đi ra, mà Trịnh Nhàn và Dương Tu Văn hai người nhưng là mịt mờ hai mắt nhìn nhau một cái. Tới từ hôm đó hai người tìm Thanh Nhi cô nương, Nhị Long Hí Phượng sau đó, cái loại này đặc thù trải qua, lại là cá mè một lứa, để cho hai người cả ngày đều là lăn lộn chung một chỗ tìm nữ làm vui. Không lâu lắm, hai người cũng đều lặng lẽ trở lại tụ tập với nhau. Bởi vì cái đó bại gia tử, lại bị dây một lần. Dương Tu Văn phẫn hận nói. Trịnh Nhàn nói, nghe nói cái đó Tô Chiết không có chết, Vương Khang còn tiêu phí số tiền lớn mời y sư là hắn treo mệnh. Ta là lo lắng như cái đó Tô Chiết thật tỉnh lại, sợ mang đến cho chúng ta phiền toái à, người suy nghĩ nhiều, có thể có phiền toái gì. Dương Tu Văn cười lạnh nói. Nói đến đây lòng của ta còn tốt hơn một chút điểm, cái đó Tô Chiết rơi xuống dốc núi, ở trên cây lại treo một ngày một đêm, quỷ thần khó cứu. Treo mệnh thì có ích lợi gì quảng cáo. Hắn Vương Khang biết vẽ tranh, biết sách luận, chẳng lẽ còn biết y thuật không được. Nhưng mà hắn nhưng là không nghĩ tới, Vương Khang thật vẫn sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là lo lắng Vương Khang trả thù à, Trịnh Nhàn mang trên mặt lo lắng. Người là không biết người này từ trước đến giờ là có thù oán phải trả, đắc tội hắn thật giống như cũng không kết quả gì tốt. Mà hắn biết rất rõ ràng là chúng ta làm, hiện tại lại còn không gặp động tĩnh gì, ta hoài nghi có phải hay không có cái gì lớn hơn âm mưu. Trịnh huynh à, người thật sự là quá sợ cái đó Vương Khang, không cần nhớ quá nhiều, ngày mai ta hẳn liền sẽ rời đi thành Dương Châu, theo quận trưởng đại nhân hồi quận thành, hôm nay có thể được cùng huynh đệ ta cứ việc chơi vui à, Dương Tu Văn mang trên mặt dư vị nói. Vậy Thanh Nhi cô nương quả nhiên danh bất hư truyền à, tư vị kia. Người phủi mông một cái liền đi ta làm thế nào? Trịnh Nhàn âm thầm mắng liền một câu. Bất quá hắn cũng bị Dương Tu Văn nói có lòng ý động trước hắn cùng Thanh Nhi cô nương, mỗi lần đều khó kiên trì đến cuối cùng, thua trận. Có Dương Tu Văn gia nhập Nhị Long Hí Phượng mới là sảng khoái à, hắn suy nghĩ đột nhiên cảm giác được mình hạ thăng hạ bộ nhột khó nhịn theo bản năng liền cả một cái, Trịnh Nhàn cảm thấy có chút không ổn, dẫu sao Dương Tu Văn còn ở bên cạnh. Hắn mất tự nhiên nhìn sang, Dương Tu Văn lại cũng ở đây cào. Đột nhiên có chút ngứa, Dương Tu Văn lúng túng nói. Xem ra chúng ta đều có nhu cầu còn chờ cái gì đâu. Sẽ đi ngay bây giờ Lệ Xuân Huyền tìm Thanh Nhi cô nương. Ngứa càng ngày càng lợi hại, Trịnh Nhàn cũng đồng ý Dương Tu Văn mà nói, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vội vàng tựa như đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.